Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 923, Hoàng Phỉ Phỉ hận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây liềm. Theo tên này phát ra từ trong miệng của nàng, bỗng nhiên vô cùng vô tận lửa cháy bắt đầu khởi động ra từ trên người nàng, hình thành một cơn lốc lửa, ầm một tiếng, cơn lốc lửa này đột nhiên nhằm về phía hoàng trưởng lão, đánh bay thân mình của lão ra ngoài. Phanh, hoàng trưởng lão nặng nề té ngã trên đất, kinh ngạc ngóng nhìn ngọn lửa dần dần ngưng tụ ở trên hư không trung kia. Không chỉ là hoàng trưởng lão, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngần cả người, bọn họ thật muốn biết rốt cục ngọn lửa kỳ quái này là cái gì, ngay cả hoàng trưởng lão đã đến cảnh giới võ đế cũng không cách nào chống đỡ. Một đám nhân loại nhỏ bé, cũng không đủ cho Chu Tước đại nhân của các ngươi nhét kẽ răng, LQD còn dám kiêu ngạo ở chỗ này, vậy hiện tại bản đại nhân sẽ cho các ngươi biết như thế nào là kiêu ngạo chân chính. Một bóng dáng màu đỏ dần dần hạ xuống từ trong hư không, trong đôi con ngươi giống như hai ngọn lửa đỏ ẩn chứa trào phúng và khinh miệt, còn có cao ngạo không ai bì nổi kia. Nhưng mà, làm cho người ta kinh ngạc là, người khống chế ngọn lửa đánh cho hoàng trưởng lão bị thương lại là một tiểu la lị mấy tuổi. Nhưng mặc cho ai cũng không cách nào liên hệ tiểu đáng yêu trước mắt này với người nói ra lời vô cùng cuồng ngạo khí phách kia. Thật sự là, chênh lệch quá lớn, linh thú, Cao Lâm kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân, đột nhiên trầm mặc xuống. Nếu ông không có nghe sai, vừa rồi Cố Nha đầu xưng hô tiểu la lị trước mắt là Chỉ, đó là tên thật của Chu Tước trong bốn thần thú. Vì sao chỉ thân là thần thú Chu Tước sẽ ở trong tay nàng, hơn nữa xưng hô nàng là chủ nhân. Kỳ thực, Chỉ khác với những linh thú khác đều là tự nguyện khế ước với Cố Nhược Vân, chỉ có Chỉ là bị bức. Còn là bị huynh đệ tỉ muội của mình bức. Nhưng nàng cũng không có cách nào, vì không lại chia lìa với đồng bạn, cũng chỉ có thể khế ước với nàng. Huống chi, thượng cổ thần thú tử tà đều là khế ước thú của nàng, đi theo nàng cũng không tính dọa người. Cái gì, tiểu la lị này là linh thú? Hơn nữa còn là linh thú có thể đánh bại hoàng trưởng lão? Chẳng lẽ con linh thú này là ở cảnh giới võ đế? Trời ạ, linh thú cảnh giới võ đế, vẫn là một tiểu la lị đáng yêu như vậy, ta cũng rất muốn có một con. Sau khi mọi người nghe được lời Cao Lâm nói thì ào ào, kinh ngạc không thôi, nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ ghen ghét. Cho dù nữ tử này có thể đánh bại Hoàng Phỉ Phỉ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ là võ tôn cao cấp, nếu không mà nói sẽ không cách nào đối kháng với Hoàng trưởng lão. Nhưng mà, một võ giả võ tôn cao cấp như nàng, vì sao có thể khế ước với linh thú võ đế? Điều này chỉ do vận may mà thôi. Hoàng trưởng lão nắm chặt nắm tay, còn người ngoan độc như là có thể chọc ra một cái lỗ thủng trên mặt của Cố Nhược Vân, lão chẳng thể nghĩ tới mình lại bị bại thảm như thế, hơn nữa là thua ở trong tay một tiểu cô nương hơn 20. Nhất là, vừa rồi tiểu cô nương này còn bị thương nữ nhi bảo bối lão đau như mạng. Ha ha ha, bỗng nhiên, lão nở nụ cười, tươi cười kia tràn đầy châm chọc, ánh mắt nhìn Cố Nhược Vân mang theo đồng tình. Cố Nhược Vân, ngươi có gan, ngay cả lão phu cũng không bằng ngươi. Đáng tiếc là, ngươi cường thịnh như vậy lại như thế nào? Ở trước mặt loại quái vật lớn đệ nhất thành kia, ngươi cũng nhỏ bé mặc người xâm lược giống như con kiến, tin tưởng ta, LQ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ không quá mấy ngày, ngươi tất nhiên sẽ là oan hồn dưới đao của cường giả đệ nhất thành. Không chỗ có thể trốn. Không sai. Tiếp qua 2 ngày cường giả đệ nhất thành sẽ đến đây, lúc đó, mình liên hợp đệ nhất thành tất nhiên có thể đoạt được dược tông này, mà nữ tử Cao Lâm che chở này cũng sẽ không thể tránh được tử kiếp. Bất kỳ kẻ nào đối nghịch với lão, đều phải trả giá thảm thống. Cách chương.